Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 221, bá đạo thôn cô thành hào lộ 25, kỳ thật đánh tiền Bảo Phương vừa ra tới. Nàng liền thành cái kia trên đường nhất tịnh nhãi con, bởi vì kia thân không giống người thường lại. Có vẻ thập phần đẹp trang phẫn. Ở nàng cùng vệ tư niên thu thập sạp thời điểm liền có không ít người chú ý thượng chờ đến vệ tư. Niên rời đi, mà tiền Bảo Phương bày ra bắt đầu làm buôn bán tư thế. Vì thế liền có không ít hoặc tò mò hoặc coi trọng nàng kia thân xiêm y người sôi nổi qua đi xem náo. Nhiệt mọi người đi lên đi nhìn lên, ai ra, bán xiêm y, đại gia hỏa lại cẩn thận một nhìn. Tức khắc phát hiện tiền Bảo Phương quầy hàng thượng bày ra tới những cái đó thời trang mùa xuân. Nhìn có thể do Cung Tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa quầy thượng những cái đó lại quý lại không quá. Đẹp xiêm y hình thức thuận mắt nhiều, mới đầu, xem người nhiều, thật ra tay mua người lại thiếu. Chỉ vây quanh ở sạp phía trước xem cái hiếm lạ tiền Bảo Phương cũng không vội. Tùy tiện bọn họ thấy thế nào. Chính là không nghĩ mua nói đừng dễ dàng thượng thủ sờ. Bằng không một tay hãn sở ô uế còn muốn nàng quay đầu lại phí công phu rửa sạch chờ mọi người xem. Quá một trận, liền có ái mỹ nữ đồng chí hỏi trên người nàng cái loại này còn có hay không, tiền Bảo Phương lập tức. Cấp sách ra tới vài món bất đồng kiểu dáng mùa xuân áo lông. Có trường cổ, đoàn cổ, viên lãnh, dao lãnh, trường tụ. Bảy phần tay áo, con rơi tay áo từ từ, đủ loại, Nhậm Quân chọn lựa, lúc này xiêm y dùng đều là thật tài thật liêu. Kia thật là đẹp lại tinh xảo, còn đặc biệt dùng bền, mua trở về có thể mặc vào mấy năm đều tẩy không phá, nàng đem mấy thứ áo lông nhất nhất triển lãm. Trong miệng phân biệt đem nó chỗ tốt nói cái biến, quả thực có thể giảng ra một đóa hoa tới, theo sát áo lông. Còn có các cô nương xem xét hơn nửa ngày các màu loa quần. Hắc, bạch, hôi, lam, còn có giống nàng xuyên như vậy màu kaki. Không phải trường hợp cá biệt giới thiệu xong này đó lúc sau. Nàng còn thuận tay cho đại gia hỏa hiện trường phối hợp mấy thân. Ở gần đây cô nương trên người khoa tay múa chân làm mọi người xem hiệu quả. Dẫn tới đám người từng đợt hoa kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng, như vậy vừa lên tay. Tiền Bảo Phương hứng thú tới, nàng đem hôm nay mang ra tới mặt khác hàng hóa thuận tay đều giới. Thiệu phối hợp một chút, cũng nói nó sở thích hợp tuổi đám người. Đương trường liền làm thành mấy thứ mua bán. Khách hàng còn tất cả đều là một thân mua. Chính là nàng đáp trong đó mấy thứ. Cũng không cần bọn họ trở về lại lo lắng mặt khác tiền xiêm y đáp lệnh người kinh hỉ chính là. Chỉ là nàng vô tình bên trong trở thành người mẫu khoa tay múa chân xiêm y xem hiệu quả kia cô. Nương liền một mình bao viên ba bốn thân, ra tay rất là hào phóng, vừa thấy chính là cái không kém tiền chủ nhân, còn có cùng nàng cùng nhau tiểu tỉ muội. Thấy nàng bỏ tiền mua, mỗi người không cam lòng lạc hậu dường như, cũng đồng thời đi theo chọn một hai thân. Lập tức liền đem tiền Bảo Phương sạp thượng sinh ý không khí làm đi lên, tiền Bảo Phương liền thích. Như vậy sảng khoái, có qua có lại cấp mấy cái tiểu cô nương đánh chiết khấu. Ở điểm mấu chốt trong vòng cho bọn hắn miễn số lẻ. Hoan nghênh lần sau lại đến, có các nàng đi đầu thân thiện không khí. Mặt khác một ít cố ý hướng mua cũng sôi nổi nhịn không được xuất tiền túi. Lựa chọn chính mình coi trọng kia thân. Hoặc là thống khoái hoặc là thịt đau mà mua mang đi, trừ cái này ra. Cũng có phần khai không mua một thân, mà là mua đơn kiện, hoặc là áo lông áo giò áo. Hoặc là loa quần quần tây hưu nhàn quần từ từ, dù sao mặc kệ mua cái gì. Tiền Bảo Phương đều chiếu kiếm không là mơ siêu nàng phía trước cùng Vương Trung Hoa lén thông qua. Khí, xiêm y bán giới thống nhất dựa theo tiến giới gấp 3 bán ra. Có thể ở có kè mặc cả trong quá trình thích hợp giảm một chút. Nhưng không thể thấp hơn điểm mấu chốt. Bằng không hai bên sinh ý phỏng chừng đều phải đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại huyện Thành Trung. Bọn họ là cái thứ nhất ăn con cua bán tân triều thời trang mùa xuân người. đến đuổi ở một ít người thông minh không có phản ứng lại đây phía trước kiếm lấy xô vàng đầu tiên. Vì hậu mặt chiêu số đánh hạ cơ sở, bằng không rơi xuống người khác mặt sau. Sau này mặc dù lại nhìn đến khác thương cơ, tưởng phân một ly canh cũng lòng có dư mà lực không đủ, đây là thương định hảo đối hai bên đều có. Lợi sự tình, hai bên cũng chưa ý kiến, hơn nữa lúc ấy ở Quảng Châu bên kia khi Vương Trung Hoa vì thiếu tiêu tiền nhiều lộng hóa, chạy không biết nhiều ít địa phương, mới riêng tuyển một nhà hàng ngon giá rẻ xưởng quần áo tiến hóa. Hiện tại trở về mặc dù định giá cao gấp 3, bán đi giá cả cũng so cửa hàng bách hóa bên kia tiện nghi chút. Huống chi chúng nó thoạt nhìn còn so nhân ra quầy thượng xinh đẹp đẹp kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Không lo không ai mua, tình huống cũng không sai biệt lắm như vậy. Tiền Bảo Phương bán xiêm y quán vừa mở ra bán hóa khẩu từ. Nàng nơi đó liền vẫn luôn bị vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Thậm chí còn có khách bán hàng rong chạy tới nhìn hiếm lạ. Thuận tiện trở về thời điểm cho chính mình hoặc người trong nhà mua một kiện hai kiện đuổi thời. Thượng có thể nói, Tiền Bảo Phương lúc này đây khởi đầu tốt đẹp khai hỏa vô cùng thuận lợi, nàng từ buổi sáng vội đến buổi chiều. Giọng nói đều mau nói ếch, sạp thượng bãi xiêm y nhanh chóng giảm bớt, đếm tiền đếm tới tay rút gân, đau cũng vui sướng, thẳng đến chiều xiêm y bán chỉ còn không nhiều lắm vài món. Bị nàng lấy chiết khấu dưới tiện nghi điểm xử lý rớt. Ngày này thì bán rốt cuộc viên mãn kết thúc, mà lúc này ngày mới hướng Tây Lạc mà thôi. Khoảng cách xuống núi còn có một khoảng cách thời gian này điểm. Nàng liền phải thu quán. So mặt khác quầy hàng sớm thực tiền mẹ phía trước vẫn luôn không dám lại đây mạo muội quấy giày khuê. Nữ làm buôn bán, lúc này chạy nhanh đưa lại đây một chén nước ấm làm nàng giải khát. Nhân tiện nhìn mắt trống rỗng bán xong rồi hóa quầy hàng tấm tắc kinh ngạc. Cảm thấy này xiêm y thật là hảo bán. Làm ra tới một đại sạp, chỉ chớp mắt ban ngày liền tất cả đều bán trống trơn, vẫn là nàng khuê nữ có ý tưởng. Tiền mẹ trong lòng vui dạo dực, bọn họ bên này náo nhiệt không ít thời điểm. Tiền ba nơi đó cũng nhân cơ hội bán đi một ít trái cây ăn vặt nhi. Hôm nay tiền lời hẳn là so thường lui tới tốt hơn vài phần, tiền ba lặng lẽ đếm một ngày xuống dưới. Kiếm tiền giấy, cảm thấy đây là dính nhà mình khuê nữ hết, xem hiện tại thời điểm còn sớm, nếu không lại trở về lấy điểm hóa. Hắn cấp khuê nữ kiến nghị nói, ai ngờ Tiền Bảo Phương lắc đầu. Uống ôn khai thủy chỉ nói không nóng này, một ngày bán một ít là đủ rồi, bằng không nàng giọng nói phỏng chừng đều phải chịu không nổi. Làm nàng nghỉ một lát trước liền ở nàng sau đó nghỉ hảo giúp tiền ba bán trái cây công phu. Còn có người nghe tin chạy tới hỏi bán kiểu mới xiêm y còn có hay không? Thấy hôm nay bán xong sau không cấm thất vọng không thôi, Tiền Bảo Phương làm cho bọn họ ngày mai tới. Nàng sáng mai tiếp tục ở chỗ này bày quán, muốn gì dạng xiêm y, đến lúc đó nàng nhiều mang lại đây mấy thân, những người này được đến vừa lòng đáp án đi rồi. Tiền Bảo Phương nghĩ thầm chuyện này truyền rất nhanh a, không đến một ngày công phu nhìn là hơn phân nửa cái huyện thành đều biết được. Rất không tồi. Có sẵn miễn phí quảng cáo chờ đến buổi tối thu quán trở về. Tiền Bảo Phương cùng Vương Trung Hoa bọn họ hai phương như vậy một đôi chướng. Đều là cảm thấy ngày đầu tiên tiền lời nhìn thập phần không tồi. Hẳn là không ngừng cố gắng, tranh thủ mấy ngày nội đem sở hữu hàng hóa ra tay. Sau đó lại đi tiền nhóm thứ hai trở về, lúc sau 3 ngày. Bọn họ quả thực thêm đủ mã lực. Đem phía Nam Tân Triều trang phục bán toàn huyện thành nơi nơi đều là, bất quá là 3 ngày thời gian. Hiện tại đi ở trên đường là có thể nhìn đến một ít xuyên kiểu mới xiêm y cô nương tiểu hòa, bọn họ. Có rất nhiều từ Tiền Bảo Phương, Vương Trung Hoa hai phương nhân thủ mua đi, còn lại là nhìn hình thức lúc sau chính mình mua bố về nhà động thủ làm. Tóm lại theo mấy đại bao con nhộng thường tràn ra đi. Dĩ vãng xám xịt huyện thành trên đường tức khắc xuất hiện không ít lượng lệ sắc thái. Cấp này phiến tiểu địa phương tăng thêm một tia sức sống, đợi cho ngày thứ tư khi Tiền Bảo Phương bọn họ đuổi kịp nghỉ ngơi ngày. Lên phố tới dạo người lập tức nhiều lên, người một nhiều. Sinh y cũng hảo làm. Càng miễn bàn dẫn dắt phong trào xiêm y quán, Tiền Bảo Phương lần này chân chính thể hội một lần đếm. Tiền đếm tới tay rút gân. Bận việc quả thực hận không thể một người đương 10 cái người sai xử, Vệ Tư Niên chính mình thò qua. Tới hỗ trợ không tính, Tiền Ba cũng tạm thời đem hắn trái cây đồ ăn vặt quán thu. Toàn bộ quầy hàng đều mang lên các loại thời trang mùa xuân. Chính hắn tác giúp đỡ coi chừng sạp, cảnh giác có người nhân cơ hội đục nước béo cò lấy không đồ vật tiền mẹ cứ theo lẽ thường còn cố. Bánh rán quán, chỉ là qua cơm canh, không bánh rán ít người, nàng cũng tới xiêm y quán giúp đỡ. Một nhà 4 người người đồng tâm hiệp lực đem một sạp quần áo trước thời gian bán xong thu quán, bởi vì cơ hội khó được, bán xong rồi thu quán là không có khả năng thu quán, Tiền Bảo Phương sau đó rốt cuộc không chịu nổi. Tiền Ba xúi giục cùng khuyên bảo, cùng Vệ Tư Niên lại trở về một chuyến mang lại đây một nửa ngày hôm sau chuẩn bị bán hóa. Thừa dịp trên đường người nhiều, đuổi ở Hoàng Hôn Lạc Sơn trước đêm này cũng toàn bộ bán đi, cuối cùng sắp trời tối tăm hết sức. Tiền Bảo Phương thu thượng sạp về đến nhà đặt mông ngồi ở băng ghế thượng. Thở phì phò thẳng hô mệt mỏi quá, nàng cảm thấy như vậy không được. Lại đến vài lần, nàng giọng nói cũng đừng muốn, cả người cũng giống tán giá giống nhau. Tuy rằng kiếm tiền là rất nhiều, nhưng so bán bánh rán mệt thượng quá nhiều, quả nhiên trả giá cùng thu hoạch là thành chờ tỷ lệ. Lão Tổ Tông Thành không khinh ta, vì lười biếng, Tiền Bảo Phương suy nghĩ cái biện pháp, đối chiếu đời sau trang phục cửa hàng như vậy. Suốt đêm dùng Tiền Ba bán trái cây giấy cứng thân xác làm thành mấy khối bảng giá bày ra tới. Một khối thượng viết một cái giá, sau đó bày quán khi đối ứng giá cả xiêm y phóng tới một chỗ. Lại đem tương ứng bảng giá bày hướng lên trên mặt cắm xuống xong việc hiện tại thị trường mở ra. Cũng không cần nàng miệng phun hoa sen mà khen người, có thể ít nói lời nói vẫn là thiếu mở miệng đi. Cắm thượng bảng giá bài, đơn giản dễ hiểu, nhìn đến người cảm thấy quý tự động lui tán, thật muốn mua lại đến mặc cả, đến lúc đó nàng sẽ tự xét giảm thượng như vậy mấy đồng tiền. Miễn cho uổng phí nước miếng, còn có phối hợp phương diện. Nàng trước tiên đem có thể đáp đến cùng nhau phóng một khối. Ai coi trọng liền mua đi, thật không hài lòng lại thay một hai lần không sai biệt lắm liền thành. Không cần nàng thời thời khắc khắc đáp thượng một thân lại một thân đi giới thiệu. Quả thực mệt chết cá nhân, như vậy tư thế ngăn ra tới. Nhưng thật ra rất có thể hù người, đầu tiên tránh cho một ít chỉ xem không mua chủ nhiều dây dưa. Đỡ phải Tiền Bảo Phương lãng phí nước miếng, cuối cùng còn mệt thành cầu, làm nàng trên đường nhiều ít có thể bớt thời giờ nghỉ ngơi một nghỉ. Đồng thời còn không có rơi xuống bán hóa lượng. Thậm chí bởi vậy mà đề cao điểm tiêu thụ ngạch rốt cuộc hiện tại là cung cầu không cân bằng thị. Trường hoàn cảnh, bán hóa mới là đại gia Tiền Ba tiền mẹ vốn đang lo lắng nàng như vậy một làm sẽ đem khách hàng đều. Dọa chạy, kết quả nhìn xiêm y quán thượng vẫn là như vậy như trước mấy ngày như vậy náo nhiệt. Chuyên môn lại đây mua xiêm y người chỉ nhiều không ít. Qua đi cũng yên tâm, tùy khuê nữ chính mình lăn lộn. Người trẻ tuổi chính là có ý tưởng, một vòng sau. Tiền Bảo Phương trong tay hóa bán xong rồi, đếm tới tay buôn bán giữa trán có đế cùng lúc đó. Vương Trung Hoa bên kia hóa tồn cũng cơ hồ thấy đáy. Dư lại một chút bị bọn họ dọn dẹp mang về thôn. Tiện nghi xử lý cấp các hương thân, làm cho bọn họ cũng kiến thức một phen, xiêm y bán xong đêm đó. Tiền mẹ làm một bàn đồ ăn, Tiền Bảo Phương làm Tiền Ba bồi cùng Vương Trung Hoa một đám người ăn. Uống no đủ, rồi sau đó bàn chén đũa từ triệt hạ đi. Đại gia làm thành một vòng nghẹn cao hứng kính. Biểu tình trịnh trọng lại thúc mục là thời điểm cùng nhau tính sổ phân tiền lạp. Hai phương người trước đúng rồi đối chướng. Xác nhận sổ sách không có lầm sau mới xoa tay tay phân tiền tiền, Vương Trung Hoa sớm có chuẩn bị. Từ trong lòng ngực móc ra lúc trước kia phân hiệp nghị ra tới. dựa theo mặt trên viết tốt tỷ lệ. Từ bọn họ tiền lời trung tướng Tiền Bảo Phương kia phân nhị thành lợi nhuận vẽ ra cho nàng, Tiền Bảo Phương cũng lấy ra hiệp nghị, đúng hẹn từ chính mình nơi này vẽ ra nhị thành mức phân cho bọn họ, hai phân chung nhị thành cùng. 8 phần đều là Tiền Bảo Phương cái này giúp đỡ người chính mình. Mà Vương Trung Hoa bên kia được đến dư lại 8 phần cùng nhị thành. Tắc còn cần cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn lại dựa theo công lao trả giá tình huống cái khác phân. Phối, này một khối, Tiền Bảo Phương mặc kệ, chính bọn họ chuẩn bị cho tốt không ra mâu thuẫn là được. Hết chương.